Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 12, Nguyệt Vi Vi. Đúng là không thể xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một lèo tới 5 giờ chiều, anh vội bật dậy để còn có thời gian mà đọc xong cuốn sách, đến tận 8 giờ mới thấy cô ra khỏi phòng, đứng trước ban công nhìn lên bầu trời đầy ánh sao rực rỡ, trăng nay thật sáng, không khí thật dễ chịu. Nghe có tiếng điện thoại kêu, nhìn thấy đó là của Vivi, anh nhấc máy. Chấm, alo, ở đầu dây bên kia vang lên. Chấm, anh hả, cậu rảnh không? Giúp mình chuyện này với. Thì ra Vivi đã chụp ảnh để tham dự cuộc thi đang diễn ra trong Thiện Nữ nhưng không biết cách đăng ký tham gia nên nhờ anh. Xong việc, Vivi rối rít. Chấm, cảm ơn cậu nha, tối mai là có kết quả rồi, nếu được giải mình sẽ trả công cậu. Anh cười. Chấm, đương nhiên là phải thế rồi. À mà mai chắc mình sẽ vô lớp muộn, cậu lấy lý do cho mình nhé. Vivi ngạc nhiên. Chấm, anh của tôi mai lại đi muộn cơ đấy. Có chuyện gì thế? Nói mau. Anh ấp úng đánh trống lảng một hồi rồi tắt máy. Cô đi tắm rửa xong rồi học bài, những hình ảnh nhân vật cũng như khung cảnh trong Thiện Nữ cứ hiện ra trước mắt cô, anh thở dài. Chắc mình nghiện thật rồi, mai đành lấy PC ở trường chơi vậy. Sáng hôm sau anh đến trường rất sớm, đến mức mà khiến bác bảo vệ cũng phải ngạc nhiên. Mở cửa phòng thiên văn, cô nhanh chóng đậy lại rồi khởi động PC với thao tác rất vội vàng. Vừa vào Thiện Nữ thì đập ngay mắt cô là hơn 10 tin nhắn, 6 tin đầu là của Hạo Thiên Cơ. Muội trước giờ luôn kín đáo, không để cho người khác biết thân phận của mình. Một người lạnh lùng, mạnh mẽ lại chơi game giỏi như muội, mọi người đang bàn tán muội là nhân yêu đó. 2P sau, chấm, Vivi, huynh đương nhiên sẽ không tin những gì họ nói đâu, dù gì chúng ta cũng kết hiệp lữ gần một năm rồi mà. 5P sau, chấm, Vivi, muội có đó không vậy? 10P sau, chấm, Vivi, dù là gì đi chăng nữa thì huynh vẫn sẽ tin muội. 5P sau, chấm, Vivi, sao muội không trả lời vậy? Vivi, đọc từng dòng tin nhắn, biểu cảm trên gương mặt anh cũng dần thay đổi. Lúc đầu cảm thấy rất thú vị nhưng lúc sau lại thấy hơi khó chịu. Hơ hơ cái câu, huynh tin muội, sao nghe có vẻ giả tạo ngọt xớt vậy nhỉ? Nói gì thì nói chắc chắn hắn cũng chỉ muốn thấy ảnh của mình. Nghĩ rồi, cô gạt tin nhắn anh sang một bên. Đợi đó, khi nào tôi sửa xong máy tính rồi nói tiếp, ngồi đọc tin của các game thủ khác. Trong Thiện Nữ, bạn bè thân thiết của anh ngoài Vivi, Y Sư, ra còn có bang chủ của Lăng Nguyệt Cát, Điệp Doanh Doanh. Phương Sĩ, người luôn sẵn sàng đi đánh boss cùng cô, Lục Hầu Nhi. Hiệp Khách, và một số bằng hữu khác, họ nhắn tin hỏi thăm anh là vì tự dưng thấy cô không ở trên máy chủ nữa. Đang trả lời lần lượt tin nhắn thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, anh ngẩng mặt lên nhìn thì ra đó là Vivi. Cô hỏi, chấm, sao cậu biết tớ ở đây mà tới vậy? Vivi cầm một chiếc túi trong tay đặt trước mặt anh. Hì hì, tớ biết ngay là sáng sớm cậu sẽ tới đây mà. Không chịu được nên tới lấy PC ở đây chơi chứ gì. Thế đã ăn sáng chưa? Anh lắc đầu, Vivi lấy trong túi ra một chiếc bánh hamburger đưa cho cô. Chấm, nè, ăn nhanh không là ra đây bị ết. Anh cầm lấy chiếc bánh cười. Chấm, cảm ơn cậu, có cậu là tớ không là đâu, hi hi. Vivi ngó thử vào màn hình máy tính, hỏi. Chấm, sao, Hạo Thiên Cơ hôm bữa nhắn gì cho cậu vậy? Anh mở tin nhắn cho Vivi xem, khuôn mặt Vivi cũng dần thay đổi. Chấm, cái tên Hạo Thiên Cơ này, mấy cái tin mà gửi cho cậu không nói cũng biết hắn chỉ muốn xem ảnh của cậu thôi. Anh gật đầu, chấm, mà tớ tự hỏi sao hắn phải tốn công tốn sức thuyết phục tớ như vậy không biết. Vivi cười, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hắn đã tin những gì GTA đồn về cậu rồi. Anh vội nói, nhân yêu á hả, vậy càng tốt, mình đang muốn làm nam nhi thử xem. Hai người nhìn nhau cười, ăn xong anh mới chợt nhớ đến hôm nay là ngày phải trả sách cho thư viện, mà cuốn sách Bí ẩn vũ trụ, đó còn ở dưới giỏ xe. Cô vội vã đứng dậy. Chấm, Vivi, cậu ở đây đợi tớ một lát nhé. Tớ xuống kia lấy quyển sách trả cho thư viện rồi sẽ quay lại. Vivi gật đầu, anh chạy ngay xuống lán xe. Cùng lúc đó, Việt Anh cũng đã đến trường. Đi sớm để khỏi gây ồn ào đó mà khi đi ngang qua phòng lịch sử, một bạn nữ học lớp 11 nhìn thấy cậu qua lớp cửa kính, liền hỏi. Chấm, Lâm Thiếu, chờ đã Lâm Thiếu. Anh nhìn cô gái kia nhau mày. Chấm, có chuyện gì? Cô gái kia vội chạy ra khỏi cửa lớp, vội vàng nói. Anh có thể nào gọi giúp em chị Nhật Vivi qua đây được không ạ? Việt Anh thắc mắc. Chấm, tôi có biết cô ấy ở đâu đâu mà gọi. Bạn nữ chỉ tay về đằng trước, nói. Hồi nãy em thấy cô ấy đi vào trong khoa thiên văn đó ạ. Anh nhìn chằm chằm vào căn phòng theo hướng tay chỉ. Ha, hóa ra đó là phòng thiên văn. nơi mà đám Cận Hằng nói là đặc biệt. Sao? Việt Anh không nói gì, lặng lẽ bước tới đó. Anh mở cửa phòng thì nhìn thấy Vivi đang ngồi đọc sách. Anh cất tiếng, chấm, Nhật Vivi, khoa lịch sử đang có người tìm cậu kia. Vivi giật mình nhìn Việt Anh, cô vội vàng bước ra cửa. Chấm, chắc là chị Thương tìm mình rồi. Nhưng còn phòng của anh thì, Việt Anh nhìn xung quanh với nụ cười thích thú. Cũng được đó chứ, cách trang trí cũng như thiết kế tất cả đều không tệ, anh nói. Để tôi trông cho một lát, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Vivi nghe vậy ngạc nhiên. Lâm Thiếu, cậu ấy vậy mà lại giúp đỡ mình. Cô nhìn anh một hồi rồi chạy đi. Việt Anh đi lại, hết đọc sách rồi xem mô hình và cuối cùng là động vào dàn PC của anh. Vừa mới chỉ động vào con chuột thì màn hình bỗng dưng hiện lên, Việt Anh vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là một hình ảnh quen thuộc mà ngày nào anh cũng gặp. Thiện nữ, là thiện nữ. Không ngờ Nguyệt Anh cô ấy vậy mà cũng chơi game này. À mà chắc chỉ chơi cho vui thôi, vì độ khó của nó khá cao đấy. Vào trang cá nhân thì thấy các thông tin cơ bản, tên Nguyệt Vivi, phái, đao khách, trang bị 96,96, ồ trang bị khá tốt đấy chứ. Kinh nghiệm 90,01, top 5 BSS Việt Nam, đọc tới đây thì nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Việt Anh hiện ra rõ rệt. Top 5 cơ đấy, đúng là không thể xem thường cô. Bạn, họ Nguyệt này của tôi được cách chương.